Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi tiên sinh, hôm nay còn xảy ra một chuyện nữa, hầu tử kể lại chuyện dùng thùng dầu hỏa để làm nổ chim hải Đông Thanh. Tiên sinh, chắc chắn người Đông Man sẽ không đưa cho Tân Vương quá nhiều hải Đông Thanh. Ngài nói xem nếu chúng ta dùng cách này để giết hết hải Đông Thanh của chúng thì có chiếm được núi Ô Đầu không, đây cũng là một cách hay. Kim Phi nghe xong cũng hơi bất ngờ. Nếu có thể giải quyết được mối đe dọa từ hải Đông Thanh, không chỉ cục diện ở đây sẽ được giải quyết dễ dàng mà cục diện toàn bộ xuyên thục cũng sẽ được cải thiện rất nhiều, hầu tử. Tiếp theo ngươi hãy lập kế hoạch, trong lần tới tranh thủ một cú hạ hải Đông Thanh. Kim Phi giao nhiệm vụ. Rõ. Hầu tử nghiêm túc gật đầu. Lát nữa ta sẽ đến đội bay lấy thêm 2 khinh khí cầu nữa. Xem thử làm thế nào, ngươi đã mấy ngày mấy đêm không ngủ rồi. Về nghỉ ngơi trước rồi dưỡng thương đi. Tiếp theo, Kim Phi lại hỏi thêm tình hình cụ thể từ trinh sát. Sau đó để Trương Lương giải tán, đưa mọi người về nghỉ ngơi. Kim Phi cũng dẫn theo Tả Phi Phi trở lại tiểu viện phía sau. Tiên sinh, ta chuẩn bị cho ngài chút nước. Rửa chân đi. Tả Phi Phi ngồi xổm xuống vừa giúp Kim Phi cởi giày vừa nói. Mặc dù hai người là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng là vợ chồng thực sự, nhưng Tả Phi Phi vẫn quen gọi Kim Phi là tiên sinh. Vì vậy Khánh Mộ Lam còn trêu Tả Phi Phi 2 lần. Nhưng Tả Phi Phi vẫn không đổi cách xưng hô. Kim Phi cũng mặc kệ cô ấy. Không cần đâu, nàng lấy bản đồ hành quân cho ta xem một chút. Kim Phi xua tay nói. Tả Phi Phi vội chạy đến phòng khách, lấy từ trên bàn một tấm bản đồ hành quân vẽ tay, đưa cho Kim Phi. Nàng đừng đứng nữa, mau đi ngủ đi. Kim Phi đưa tay kéo Tả Phi Phi. Tả Phi Phi là chỉ huy đội nữ công, công việc bận rộn không kém Kim Phi, nhưng cô ấy vẫn kiên trì tự tay chăm sóc Kim Phi. Kể từ khi đến thành du quan, Tả Phi Phi đã gầy đi trông thấy. Tả Phi Phi không lay chuyển được Kim Phi, bị y kéo vào ổ chăn. Ban đầu cô ấy muốn cùng Kim Phi xem bản đồ, nhưng cô ấy thực sự quá mệt, nằm một lúc thì mơ mơ màng màng ngủ mất. Đến khi Tả Phi Phi mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng Kim Phi. Cô ấy quay sang nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã hơi sáng rồi. Tả Phi Phi nhanh chóng mặc quần áo, đẩy cửa phòng và hỏi, tiên sinh đâu rồi? Nữ cận vệ đứng canh trước cửa trả lời, tiên sinh đã ra ngoài từ khi trời chưa sáng, sao cô không gọi ta dậy? Tả Phi Phi trách móc, tiên sinh dặn là dạo này phu nhân người chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, nên không cho tôi gọi người dậy. Cận vệ trả lời với vẻ mặt bất lực. Theo quy định trong quân đội, nếu hai tướng lĩnh đưa ra mệnh lệnh khác nhau, thì phải tuân theo mệnh lệnh của tướng lĩnh có cấp bậc cao hơn. Tả Phi Phi biết rằng không nên làm khó một cận vệ. Cô ấy lấy chiếc mũ trên giá treo đi ra ngoài. Vốn tưởng Kim Phi đang ở sở chỉ huy tác chiến, nhưng đến nơi thì không thấy Kim Phi đâu. Hỏi một vòng mới biết Kim Phi đã lên đỉnh núi cao nhất. Tiên sinh, sao ngài lại lên đây? Tả Phi Phi vừa nói vừa đội mũ lên đầu Kim Phi. Cách chương.